Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2468, cùng bá Tống Hào đồng dạng tuyệt dục sao? Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối Tu bắt đầu thuần thục phá giải cái mới nhìn qua này rất khoa huyễn máy móc thiết bị ẩn lặng lẽ phá giải béo cầu vật phẩm, máy móc đã không phải là lần thứ nhất kinh nghiệm già dặm mặc dù trước mắt thứ này xuất từ Thiên đạo cầu, chi thủ, nhưng thiên đạo cầu cùng béo cầu tại máy móc chế tác phương diện mạch suy nghĩ có cùng nguồn gốc trên tổng thể cũng không ảnh hưởng Bạch Tiền Bối Tu dỡ bỏ máy móc lúc trôi chảy cảm giác. Coi như dỡ bỏ quá trình bên trong ngẫu nhiên gặp gỡ coi trọng xem không hiểu khâu cũng không thắng được Bạch Tiền Bối Tu. Tại không cách nào xác định tình huống dưới, hắn có thể dựa vào cảm giác đi dỡ bỏ vật phẩm. Tại dỡ bỏ phương diện, Bạch Tiền Bối Tu có được tông sư cấp trực giác, hắn chưa từng có hủy đi xấu một kiện vật phẩm. Tiếc nuối duy nhất là, lắp lại vật phẩm, phương diện thiên phú giá trị không có điểm đầy, nhưng chẳng ai hoàn mỹ, là người chắc chắn sẽ có điểm bệnh vặt. Huống hồ hắn là cựu U Chúa Tể, phụ trách chặt không chịu trách nhiệm trị liệu quản giết không quản chôn rất phù hợp thân phận của hắn. Ngắn ngủi 5-6 phút sau, Bạch Tiền Bối Tu liền đã thành công hủy đi đến cái kia. Thể lỏng kim loại hộp, bên cạnh, không khác trăm hay không bằng tay quen. Tại Bạch Tiền Bối Tu sau lưng, các loại dỡ xuống linh kiện, bộ kiện dài xuống một chỗ. Tinh Tinh tướng quân cùng mọc ra mỹ nhân mặt, thụ thụ, được triệu hoán ra yên lặng đem những này linh kiện dọn đi, mang về đến Tà Liên thế giới, cung cấp Bạch Tiền Bối Tu sau khi về nhà nghiên cứu sử dụng. Cuối cùng đã tới khiến người mong đợi mở dương khâu. Bạch Tiền Bối Tu xoa xoa đôi bàn tay, ta chủ, trong này có phải hay không là thiên đạo chuẩn bị ở sau? Cần ta đem bản thể kéo qua khóa chặt phiến khu vực này sao? Mặt trời nhỏ T233 hào thanh âm vang lên. Từ khi đổi lại, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, dự bị trái tim về sau, nó đã trải qua không cần lại thời gian dài ngủ say tích xúc năng lượng trước mắt đảm nhiệm Bạch Tiền Bối Tu quản gia nhân vật. Cùng, tam nhãn tiền bối, trong mắt quản gia khác biệt mặt trời nhỏ T233 hào liền có thể dựa vào lại trung thành, mọi thứ khắp nơi vì chủ nhân suy nghĩ, là quản gia giới chính diện mẫu mực. Mà lại, mặt trời nhỏ nó chưa từng đâm chủ nhân trái tim, không cần khẩn trương, liền xem như chuẩn bị ở sau tải. Thiên đạo, bản thể đã trải qua sụp đổ hiện tại cũng không làm gì được ta. Bạch Tiền Bối Tu trả lời, thiên đạo không ra UU cầu lại chỉ còn lại một cái tiểu hào phân thân, hiện tại Bạch Tiền Bối Tu thân là duy nhất chấp trưởng cựu U Chúa Tể, chư thiên vạn giới ai có thể làm gì hắn. Bạch Tiền Bối Tu đi vào cái kia thể lỏng dương kim loại bên cạnh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cái dương. Trên cái dương tạo nên một trận gợn sóng, một thể, mỹ nhân mặt, thụ thụ, lên tiếng nói toàn bộ cái dương không nhìn thấy khe hở coi như nghĩ phá giải cũng không biết bắt đầu từ đâu. Vậy thì do chúng ta cho nó mở khe, Bạch Tiền Bối Tu mỉm cười, hắn đưa tay đeo lên một đôi thật mỏng găng tay, lại từ một cái chuyên môn pháp khí không gian bên trong lấy ra hai thanh lợi kiếm. Một thanh là tản ra khiến tất cả, cửu u sinh vật, khó chịu thánh quang chi nhận. Khác một thanh là không thể so thánh quang chi nhận kém bao nhiêu nho ra hệ thần binh. Bạch Tiền Bối Tu tay cầm thần binh, hai kiếm hung hăng đâm vào. Thể lỏng dương kim loại, đã mất đi, thiên đạo chi lực, góc truyện audio.com. Che trở về sau, cái này thể lỏng dương kim loại kiên cố đẳng cấp cũng không so béo cầu đại lão bản thể cứng cỏi bao nhiêu. Mà Bạch Tiền Bối Tu cùng béo cầu đại lão ở giữa dây dưa ngàn ngàn vạn vạn năm, chiến đấu qua vô số lần. Liên quan tới béo cầu thân thể muốn làm sao cắt chém, hiện tại Bạch Tiền Bối Tu có quyền lên tiếng nhất. Tại Bạch Tiền Bối Tu kinh nghiệm phong phú cùng thực lực cường đại duy trì dưới, hai thanh thánh kiếm quả thực là tại. Thể lỏng dương kim loại, bên trên mở cái đóng, quả nhiên, dùng thánh kiếm cùng nho kiếm tới đối phó béo cầu, hiệu quả sẽ càng không. Sai, nói đến một nửa lúc Bạch Tiền Bối Tu đột nhiên có chút thất lạc. Cửu U thế giới UU cầu bản thể đã trải qua không có, hắn khổ tâm nghiên cứu ra được đối phó béo cầu thủ đoạn, lại có hiệu suất cũng không có tác dụng gì. Bạch Tiền Bối Tu đột nhiên có chút tẻ nhạt vô vị. Hắn đưa tay đem thánh kiếm cùng nho kiếm thu hồi, sau đó dùng sức xốc lên cái này thể lỏng dương kim loại. Nắp vali mở ra sát na, liền có một trận chói tai nho ra. Chính khí, càn quét mà tới, mỹ nhân mặt cây cùng Tinh Tinh tướng quân không khỏi lui về sau một khoảng cách trên mặt khó chịu. Nho ra thánh nhân chính khí, Bạch Tiền Bối Tu suy đoán nói, cái này tiết lộ ra ngoài. Chính khí, cùng Tống Thư Hàng trên người nho ra thánh nhân chi nhãn khí thức rất tương tự. Không phải là thánh nhân linh kiện. 3. Cái dương bị triệt để mở ra, lộ ra bên trong một cái. Hình người, lỗ khảm, nhìn bộ dáng hẳn là vừa vặn có thể chứa một cái một mét khoảng chừng đồng tử. Nhưng là trong dương bộ trống rỗng, cái gì cũng không có. Tinh Tinh tướng quân lại gần liếc một cái. À, không, chẳng lẽ là bị cái dương này hòa tan? Không có bị hòa tan. Bạch tiền bối đưa tay tại lỗ khảm bên trong nhẹ nhàng sờ lên. Là bên trong nguyên bản chứa. Đồ vật, rời đi, cái này thể lỏng dương kim loại bên trong, nguyên bản chứa một cái hình người đồng tử, bất qua cái này đồng tử hẳn là tại thật lâu trước liền rời đi nơi đây. Từ trước mắt manh mối đến xem, hẳn là đã trôi qua thiên đạo cầu, đã từng âm thầm mượn bị béo cầu phong ấn, nho điển, ngưng tụ nho ra thánh nhân lực lượng. Cũng đem, nho điển, lực lượng dẫn dắt tới lòng đất không gian, đạo vào đến cái này bên trên thể lỏng dương kim loại bên trong. Bạch tiền bối tu suy đoán nói. Sau đó cũng không biết dùng phương pháp gì, lợi dụng nho điển, lực lượng, chế tạo như thế một cái hình người đồng tử. Mặt trời nhỏ T-233 hào tiếp lấy suy đoán nói. Không sai, nói không chừng ở trong quá trình này còn sử dụng bộ phận thánh nhân linh kiện. Bạch tiền bối tu gật đầu nói. Người nhân tạo, mỹ nhân mặt thụ yêu nhãn tình sáng lên, nói. Người cầu tạo, bạch tiền bối tu chỉnh sửa mỹ nhân mặt thụ yêu thuyết pháp. Thiên đạo cầu chế tạo như thế cái người nhân tạo. Người cầu tạo muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn làm thành mình truyền thế vật chứa? Tinh tinh tướng quân nghi ngờ nói. Nói không chừng, nó là nghĩ chế tạo ra một cái. Nho ra thánh nhân, ra, bạch tiền bối tu dùng béo cầu phương thức tư duy, tiến hành suy tính. Thiên đạo cầu tại trận chiến cuối cùng bên trong bị nho ra thánh nhân dùng. Thiên phú, cướp đi một khối, tồn tại, cho nên khả năng nó là nghĩ lại bồi dưỡng một cái nho ra thánh nhân ra, giải quyết vấn đề này. Vậy cái này, người cầu tạo, là ai, nếu như hắn rất sớm đã rời đi nơi này, đến hiện thế? gocchuyenaudio.com, cái kia nói không chừng nó hiện tại, đã trải qua hóa thân thành tu chân giới nhân vật nào đó. Mặt trời nhỏ T-233 hào phỏng đoán nói, chư thiên vạn giới đại lão bên trong, có phù hợp điều kiện này người sao? Mỹ nhân mặt thụ thụ hỏi, không nhất định là đại nhân vật nói không chừng còn không có tu luyện tới cảnh giới cao như vậy. Bạch tiền bối tu nói. Nhân tạo nho ra thánh nhân, chư thiên vạn giới bên trong phù hợp đại lão. Tinh tinh tướng quân xoa cằm suy tư một lát sau, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Bá Tống Hào, suy nghĩ kỹ một chút, bá Tống Hào có phải là rất phù hợp cái này thiết lập? Bá Tống Hào là hàng thật giá thật nhân loại, mặt trời nhỏ T số 233 trả lời. Tống Thư Hàng là thân sinh, không phải nhặt được, điểm ấy rất nhiều người đều xác nhận qua. Nếu như không phải bá Tống Hào, vậy sẽ không phải bá Tống Hào cái nào đó tổ tiên. Mỹ nhân mặt thụ thụ suy đoán nói. Sẽ không, bạch tiền bối tu nói. Người cầu tạo chỉ sợ không có khả năng sinh đẻ. Không có khả năng sinh đẻ cùng bá Tống Hào đồng dạng tuyệt dục sao, cách chương.